Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao lúc trước Lục Vô Cửu huyết tẩy Vô Tướng Tông, dế C hơn 200 tu sĩ là do mọi người tận mắt chứng kiến. Trong lúc giằng co, đám người này vẫn liều C, H, E, T xông ra ngoài. Liên Kiều bất lực, chỉ có thể cố gắng ngăn cản. Cuối cùng vẫn có 100 người vượt qua sự ngăn cản, hò reo, chạy về phía tu sĩ bên ngoài thành. Nhìn thấy cảnh này, Yến Vô Song thở dài. Lời hay khó khuyên người sắp chết, người đã cố gắng hết sức rồi. Đây là lựa chọn của bọn họ, không trách ai được. Liên Kiều thở dài, cũng không nói gì nữa. Nàng đứng trên lầu thành, chỉ thấy dưới kia tiếng hoan hô vang trời. Màn che trên kiệu được vén lên, quốc sư bước xuống, đích thân nghênh đón những tu sĩ trở về. Quốc sư trông như một người trung niên, mặc đạo bào trắng, đầu đội mũ cao, mặt trắng không râu, tay cầm quạt lông, tiên phong đạo cốt, đích thân đỡ Khương Thiệu dậy, ân cần sai người đưa bọn họ xuống nghỉ ngơi. Tu sĩ trong thần cung thấy cảnh này càng thêm phân chấn, Liên Kiều ra lệnh khóa chặt địa lao, mới tránh được việc bọn họ xông ra chịu chết. Nàng nắm chặt lan can bằng ngọc trắng, nhìn nụ cười ôn hòa trên môi quốc sư, trong lòng lạnh toát. Quốc sư cũng đang nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa. Người tên là Liên Kiều phải không? Lúc ngươi sinh ra, ta còn bế ngươi, nhỏ xíu như cục bột nhỏ vậy. Bây giờ ngươi bị che mắt, cha ngươi nhất định rất đau lòng. Mau quay về, ta đưa ngươi về Vô Tướng Tông, cũng đỡ cho ông ấy lo lắng. Ông đừng có nói lời ngon tiếng ngọt nữa, ta không hề bị che mắt. Lục Vô Cửu bị ông hãm hại, ông dựng lên vụ thảm sát lúc trước còn chưa đủ, bây giờ lại lừa gạt nhiều người như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Liên Kiều tức giận quát, cố gắng vạch trần bộ mặt giả dối của hắn. Quốc sư vừa lắc quạt vừa thở dài, đứa nhỏ nói, vị lừa thật rồi, điện hạ là do ta nuôi lớn, ta sao lại hại hắn, lúc hắn nhập ma ta đã hao tổn gần hết tu vi để cứu hắn, chỉ tiếc là hắn vẫn không thể chống lại ma khí. Bây giờ tuy hắn đã thành thần, nhưng chỉ là đọa thần, sớm muộn gì cũng sẽ bị ma khí ăn mòn, thần trí không rõ, đến lúc đó cả tam giới sẽ bị hủy diệt trong tay hắn. Ta đang ngăn cản hắn, để tránh hắn phạm phải sai lầm lớn lao. Bọn tu sĩ phía dưới bị kích động, lửa giận ngút trời, mồm năm miệng mười chửi rủa Lục Vô Cửu, tiện thể lôi cả đám Liên Kiều ra mắng xa xa. Liên Kiều tức đến sôi máu, Chu Kiến Nam vội vàng kéo nàng lại. Đừng manh động, hắn đang dùng kế khích tướng để dụ ngươi ra ngoài, nếu ngươi ra khỏi thành, coi như trúng bẫy của hắn rồi. Yến Vô Song cũng nói, hắn thâm sâu khó lường, tu vi cao hơn chúng ta rất nhiều, bây giờ vẫn nên đợi Lục Vô Cửu trở về bàn bạc rồi tính tiếp. Ta biết, Liên Kiều nắm chặt lan can, nàng sẽ không ra khỏi cửa thành. Tuyệt đối không, ngoan cố không đổi, đại quốc sư phe phẩy quạt lông, trong mắt thoáng hiện vẻ tiếc nuối. Chậm rãi quay về xe ngựa. Đại quốc sư vừa điều hổ ly sơn, lại kích động lòng người, chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. Liên Kiều trở về liền suy nghĩ đại quốc sư sẽ dùng thủ đoạn gì. Nàng nghĩ rất nhiều, nhưng không ngờ hắn lại dùng giao cơ để uy hiếp, nói nếu nàng không quay đầu là bờ, mở cửa thành ra ngoài, hắn sẽ C, H, E, M đầu giao cơ thị chúng. Lời này nói ra nghe thì đường hoàng. Thực chất lại là uy hiếp, trao đổi con tin. Yến Vô Song tức giận. Không được, ngươi tuyệt đối không thể ra ngoài, nếu ra ngoài sẽ trúng bẫy của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều nào phải không biết, nhưng giao cơ dù sao cũng là vì nàng mà bị bắt. Đang lúc rối bời, lại có một bức thư đưa tới. Liên Kiều còn chưa kịp mở ra, từ bên trong đột nhiên rơi ra một ngón tay đẫm máu. Nàng giật mình, Yến Vô Song gan dạ hơn. Cẩn thận xem xét, nói. Không sao, chỉ là trò bịp mắt, là một viên đá nhỏ. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp ngón tay tuy không phải thật, nhưng nếu Liên Kiều không ra ngoài, rất nhanh sẽ trở thành sự thật. Bởi vì trong thư lần này viết, cứ mỗi một nén nhang sẽ chặt một bộ phận của giao cơ. Lá thư này xem xong phải đốt ngay, đầu ngón tay Liên Kiều bị lửa L, I, E, M qua. Cả người như rơi vào hầm băng. Tên đại quốc sư này thủ đoạn thật tàn nhẫn, M, Á, U lạnh đến cùng cực. Nếu nàng ra ngoài, người bị bắt chính là nàng, e rằng còn bị dùng làm con bài để khống chế Lục Vô Cửu. Nàng không ra, Giao cơ sẽ bị chặt thành từng mảnh đưa đến trước mặt nàng, để người vô tội C, H, E, T vì nàng, e rằng cả đời này nàng cũng không thể yên lòng. Chu Kiến Nam nhìn không được mắng to, bọn họ nói Điện Hạ là tà ma ngoại đảo, ta thấy thủ đoạn của bọn họ còn tàn nhẫn hơn Điện Hạ nhiều. Yến Vô Song cũng lo lắng không thôi, một nén nhang cháy rất nhanh, cho tàn rơi xuống từng đoạn, Liên Kiều cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, xách kiếm đứng dậy. Người muốn đi chịu C, H, E, T sao? Yến Vô Song giang hai tay chặn cửa. Không được, nếu người đi, kết cục chỉ còn thảm hơn Giao Cơ. Ta tự có chừng mực, Liên Kiều đã quyết định, ta định ra ngoài xem thử có thể cứu Giao Cơ về không. Nếu không được, ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian. Biết đâu trong khoảng thời gian này Lục Vô Cửu vừa hay có thể phá giải trận thất sát quay về. Có Đại Quốc Sư chấn giữ, làm sao ngươi có thể dễ dàng cứu được Giao Cơ? Lục Vô Cửu sao có thể vừa khéo quay về được? Yến Vô Song không khỏi lo lắng. Cách chương.